Phần tiếp theo của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà, hoa xanh nói.com.vn giới thiệu tới quý khán giả chương 7 điều chỉnh bằng phù hiệu và linh vật. 1. Khái niệm về phù hiệu. Phù hiệu là lý luận về kỹ thuật điều tiết, thu và truyền dẫn trường khí bằng các phù hiệu. Đó là hệ thống truyền dẫn thông tin năng lượng từ vũ trụ tự nhiên đến con người theo nguyên lý thiên nhân tương ứng, nghĩa là con người và tự nhiên hòa đồng. Phù hiệu không đơn thuần là bùa chú như nhiều người quan niệm, từ đó hiểu phù hiệu như là một cái bùa mê tín nhảm nhí, không đáng tin cậy. Thực ra, đây là một tri thức về ứng dụng phù hiệu vào cuộc sống con người. Phù hiệu học thực chất là kỹ thuật tạo dựng quỹ tích vận động khí dạng xoắn phục vụ lợi ích của con người. Có thể nói khí là linh hồn của phù hiệu, vì vậy phù hiệu còn được gọi là phù khí. Phù hiệu là sự cụ thể hóa thu nhỏ của mối quan hệ thiên địa nhân. Trong phù hiệu có năng lượng khí nên nó điều tiết được trường khí trong không gian và trong cơ thể con người. Vì vậy, phù hiệu có thể giúp điều chỉnh môi trường khí trong không gian ở và có thể chữa được một số bệnh cho người. Nhiều khi hiệu nghiệm đáng ngạc nhiên. Đây là một khoa học và kinh nghiệm trong xây dựng nhà của người phương Đông, không phải là việc làm mê tín. Thực tế cho thấy sử dụng phù hiệu mang lại hiệu quả thiết thực trong việc cải thiện môi trường khí trong nhà. Cơ sở của phù hiệu học là trường khí xoắn có tính âm dương hài hòa thông qua vòng xoáy trái và phải nhằm thực hiện hiệu ứng trường xoắn vũ trụ. Trường khí này được thanh lọc để tăng sinh khí, giảm tà khí trước khi đưa vào môi trường sống của con người. Như vậy, phù hiệu học là một khoa học thu, thanh lọc và truyền dẫn khí, đó là cơ sở để dùng phù hiệu trong kỹ thuật điều chỉnh trong xây dựng nhà và công trình. Để làm việc này, trong phù hiệu học, người ta sử dụng cả phù hiệu tự nhiên và phù hiệu nhân tạo. Chú ý, phù hiệu ở đây là công cụ thực hiện hiệu ứng trường xoắn vũ trụ, không phải là những lá bùa mê tín dị đoan. Thứ nhất, nói về phù hiệu tự nhiên. Phù hiệu tự nhiên là những tồn tại khách quan của tự nhiên, có khả năng thu phát khí, không phụ thuộc vào con người. Thí dụ, sự vận động của cửu tinh, tức là 9 hành tinh trong hệ mặt trời, và sự chuyển động của bản thân trái đất quanh mặt trời đã tạo thành trường khí xoắn tác động lên trái đất và con người. Trên trái đất thì những vùng có sơn hoàn thủy bão, nghĩa là núi bao vòng, nước uốn khúc, vùng quanh hồ như trong một lòng chảo anten V3 là những vùng có khả năng tụ khí, cây cối trong vùng này luôn xanh tốt. Con người sống trong vùng này thì sẽ khỏe mạnh, nhân, tài, lộc phát triển. Ta biết sự nhấp nhô trùng điệp của núi sông luôn uốn lượn theo hình chữ S. Những chỗ có núi bao vòng như người đưa hai cánh tay đón lấy, và những đoạn có sông uốn ôm vào là những vùng đất tụ khí rất tốt. Phù hiệu tự nhiên còn thấy trên động thực vật như vỏ ốc, sen có hình xoắn trái phải, con nhện trăng tơ tạo một chảo anten tụ khí, con chồn bắt mồi bằng cách vẽ vòng tròn nước dãi xung quanh con mồi để giữ con mồi không chạy được. Con ốc bắt con cua cũng bằng một vòng tròn bỏ quanh con cua, vân vân. Ở thực vật ta thấy các lá cây thường có mặt nhẵn phía trên để nhận khí vũ trụ và mặt dưới giáp để tụ giữ khí. Cây bông nở hoa từ gốc lên ngọn theo vòng xoáy thuận chiều kim đồng hồ, còn cây lúa lại nở hoa từ trên xuống dưới theo chiều ngược kim đồng hồ. Dưới đây tác giả chỉ đi sâu vào phù hiệu nhân tạo mà không đi vào phù hiệu tự nhiên. Thứ hai, nói về phù hiệu nhân tạo. Phù hiệu nhân tạo là những phù hiệu do con người tạo ra. Nguyên lý của những phù hiệu này là thiên nhân tương ứng, con người và vũ trụ hòa đồng. Các loại hình phù hiệu nhân tạo có thể là tượng, đồ chạm khắc, đồ gốm, đồ đồng, thái cực đồ, bát quái đồ, cửu tinh đồ, tranh vẽ, giấy vẽ, vân vân. Mục đích của những phù hiệu này là tạo dựng một trường khí xoắn hình chữ S tại nơi đặt phù hiệu. Đây là những mô hình thu nhỏ của phù hiệu tự nhiên và có khả năng điều chỉnh trường khí và trừ tà. Vì vậy, nó được dùng vào rất nhiều lĩnh vực hóa giải. Thứ ba, nói về phép chấn bằng phù hiệu nhân tạo. Đó là phép dùng phù hiệu để chấn an, biến hung thành cát. Mục tiêu của phép chấn bằng phù hiệu có thể là để thanh lọc khí, như đặt các tượng rồng, phượng trên mái nhà là để thanh lọc bớt tà khí vào nhà hoặc để trừ tà, có thể là trấn phương vị hoặc trấn thời gian. Trấn phù phương vị là cách đặt phù hiệu tại một vị trí của nhà như ở cổng nhà, cửa nhà, đường vào nhà, nóc nhà, góc nhà hay ở vị trí mà góc nhà khác chọc thẳng vào, hoặc ở những chỗ không hợp lý của nhà, vân vân để tránh sát. Có thể dùng các loại phù hiệu như trạch cảm đương, sơn hải trấn, đối tàng như sư tử, cột hoa biểu, gương, bình phong, bảo hồ lô, thái cực đồ, bát quái đồ, văn tự, các loại cây, vân vân. Trấn phù thời gian là phép dùng phù hiệu để trấn an trong thời gian nào đó. Ví dụ khi động thổ mà phải ngày xấu thì có thể dùng phù hiệu văn tự để trấn, cầu mong biến hung thành cát trong thời gian xây dựng. Thứ tư, các loại hình phù hiệu nhân tạo. Phù hiệu nhân tạo rất phong phú về loại hình. Từ dưới đây sẽ gọi tắt là phù nhân tạo. Có thể phân ra mấy loại phù nhân tạo như sau: phù tượng, phù chạm khắc đá, phù linh vật, phù cây cảnh, phù tranh, phù giấy vẽ. 1. Phù tượng. Phù tượng có thể là tượng Đức Phật hay các thánh thần như tượng Quan Công, tượng Phúc Lộc Thọ, có thể là các linh thú như Long, Ly, Huy, Phượng, còn gọi là Rồng, Lân, Rùa, Phượng Hoàng, hoặc Hổ, Chó, Cóc, vân vân. Các tượng này có thể làm bằng đá, gỗ, đất sét nung, vôi, xi măng, cát. Các phù linh thú như rồng thường được đặt trên mái hoặc tại cửa ra vào đình chùa, vừa là trang trí, vừa điều chỉnh khí vào nhà. Do tượng có hình uốn khúc thân rồng nên sẽ tạo được dòng khí trên mái và thềm vào nhà theo nguyên lý phúc hữu tình, làm tăng thêm phần sinh khí vào nhà. Người ta cũng có thể đặt hai bên nhà tượng rồng và hổ, bên trái đặt tượng rồng, bên phải tượng hổ, còn gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ, để điều chỉnh khí, đặt tượng chó đá ở cổng nhà, có thể trừ tà, vân vân. Tượng bạch hổ có thể đặt bên phải cửa nhà, phối với bể nuôi cá ở bên trái nhà, tạo thành cặp tả thanh long hữu bạch hổ, có tác dụng tụ và điều tiết khí. Tượng rồng đá có thể đặt tại cửa ra vào các đình chùa, có tác dụng điều tiết khí rất tốt. 2. Phù chạm khắc đá. Thường là các phiến đá khắc rồng mây hoặc các phiến đá khắc chữ. Khi chạm khắc hình và chữ trên đá với tâm ý sẽ dùng để hóa giải việc gì đó, thì ý nghĩ của người thợ sẽ được khí lực tụ vào sản phẩm của mình. Còn khi chạm khắc chỉ với tâm ý bán sản phẩm, thì sản phẩm này chỉ có giá trị điều chỉnh trường khí theo hình chạm khắc mà thôi. Thí dụ, khí tự nhiên sẽ lượn theo hình uốn của rồng, mây, để tách khí theo nguyên lý phúc hữu tình. Quý thính giả, tại trang 122 của cuốn sách này có hình 7.2 và hình 7.3 là một phù chạm khắc đá có tên là Hoàng Khứ Tà. Phù khí này do nhà khí công học Hoàng Thế Lâm chế tác. Phù này có kích thước nhỏ, có thể bỏ túi hoặc đặt trong nhà, trong xe, nhưng tính linh nghiệm rất cao, có thể dùng để hộ thân, trừ tà, an toàn giao thông. Và thần thổ thần do tác giả thiết kế đặt cho một vùng núi ngoại thành Hà Nội, miếu này được lắp ghép từ các sản phẩm chạm khắc đá có hình khối uốn cong, lượn vân mây, lại được đặt tại địa thế sơn hoàn thủy bão rất tụ khí, nên miếu rất linh. Để có thể hiểu rõ hơn, quan sát kỹ hơn về phù hiệu này, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm tới trang 122 để quan sát cho thật kỹ càng nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về phù linh vật. Phù hiệu này có nhiều loại, có thể phân ra như sau. A. Phù đất sét nung, có thể là ngói mũi hài, ngói có vẽ hình, gạch có hình trang trí, vân vân. Cũng có thể là các linh thú. Loại này có thể làm từ chất liệu đất sét nung hoặc xi măng cát. Các sản phẩm này thường có những chữ hoặc đồ án các tường, thường tạo bởi nhiều đường gốc khúc, đường cong hình chữ S theo nguyên lý của Hà Đồ và Lạc Thư. Sản phẩm phù hiệu loại này thường dùng đặt trên viền mái nhà, trang trí trên tường, cổng vào nhà, treo trong nhà hoặc để trên bàn tùy từng loại. Nó cũng có tác dụng khu tà và điều chỉnh dòng khí tác động vào các đường cong hình dáng của sản phẩm. Đây là vấn đề có thể cảm nhận được. B. Phù đồ gốm. Phù đồ gốm có thể là các linh thần, linh thú, bình rượu hình quả bồ tiên, các linh vật, nắp bình có hình vẽ với nhiều nét uốn cong. Người ta thấy rằng một bình ngâm rượu có nắp vẽ hình phù hiệu thì rượu ngấu nhanh hơn bình không vẽ phù hiệu. C. Phù đồ đồng, như các tượng đồng, chuông gió, kiếm đồng có chạm hình sao hoặc chữ, các mâm đồng có chạm khắc. Các sản phẩm này thường được đặt ở cửa nhà, trước lối ra vào nhà hoặc cửa sổ để hóa giải hướng cửa nhà. Nói về phù tranh vẽ, những tranh do người có công lực vẽ cũng có tác dụng thu khí hoặc thanh lọc khí. Có rất nhiều loại tranh, phần lớn là dòng tranh Phật như tranh Bandala, tranh Ngọc Hoàng Thượng Đế hay các phù tranh tiên thần trong chấn trạch. Thí dụ trong phòng khách treo tranh Ngọc Hoàng Thượng Đế có thể thu thanh khí vào nhà. Tranh này do họa sĩ Chị Yên thuộc họa sĩ dòng Phật vẽ, có công lực rất mạnh. Tác giả đã đo năng lượng cảm xạ của bức tranh thấy rất cao. 5. Phù giấy vẽ. Phù hiệu giấy vẽ là loại phù được vẽ hình hoặc viết chữ trên giấy. Có nhiều loại rất phong phú với nhiều chức năng khác nhau. Loại phù này do những người có công năng và quyền năng cao vẽ ra để dùng vào một mục đích nào đó. Ví dụ dùng để trấn trạch, hộ thân, cầu tài lộc, chữa bệnh, vân vân. Khi vẽ các phù này, người vẽ đã truyền công lực vào tranh phù, làm cho bức vẽ trở nên có công lực. Sức mạnh và độ bền hoạt động của phù phụ thuộc vào công quyền năng của người vẽ. Có rất nhiều phù giấy vẽ vẫn lưu truyền ứng dụng, nhưng không rõ tác giả phù là ai. Phù trấn trạch dùng dán ở cửa nhà có thể cầu được bình an, trừ tà. Hay phù thương mại có 7 chữ khẩu xếp theo đồ thất tinh. Công dụng giúp cho buôn bán gặp may, ăn nói lời khẩu, có thể để trong người hoặc đặt trong quầy. 6. Phù bát quái đồ. Phù bát quái đồ cũng thuộc thể loại phù tranh vẽ hoặc phù giấy vẽ. Phù bát quái đồ rất phong phú, có rất nhiều loại hình do nhiều tác giả khác nhau tạo nên, nhưng đều có chung một cơ cấu trong phù là Đức Phật, các tiên thần, tiên thiên bát quái hoặc hậu thiên bát quái. Phù bát quái Tây Tạng dùng để trấn trạch, treo trong nhà hoặc hộ thân mang bên mình. Trong phù có hình đại bi quan thế âm tỏa ở giữa. Biểu tượng của tử bi bên phải là văn thủ Bồ Tát. Biểu tượng của trí huệ bên trái là kim cương Bồ Tát. Biểu tượng của dũng mãnh. Trong phù còn có thập nhị địa chi, hậu thiên bát quái. Phù này dùng vào mục đích chính tâm thì sẽ rất linh ứng. Phù này đã được lưu truyền ở Tây Tạng từ thế kỷ 17. Tác giả đã dùng phù này treo cho ngôi nhà đang xây để hóa giải việc khởi công động thổ vào giờ rất xấu. Kết quả thấy hiệu nghiệm tốt. Thứ năm, nói về phương thức dụng phù hiệu. Dù loại hình phù hiệu là gì, thì khi chế tạo nó, tính linh nghiệm của sản phẩm có được là nhờ công lực của người làm nó tụ vào theo nguyên lý ý đáo, khí đáo, lực đáo. Nghĩa là ý nghĩ đến, khí đến, lực đến. Vì vậy tính linh nghiệm của phù hiệu phụ thuộc vào mức công lực của người tạo ra nó. Đặc biệt đối với phù chữ viết thì điều này càng thể hiện rõ. Khi một người viết một phù chữ viết, có thể viết lên giấy, lên đá, lên đồng hồ, thì ý nghĩ của người viết sẽ truyền năng lượng khí vào nét chữ với một công lực nhất định. Nói cách khác, viết chữ là tích khí vào phù, hay là yểm lực vào phù. Vì vậy, sản phẩm phù này sẽ có công hiệu trong một thời gian nhất định. Tùy theo mức công lực của người viết phù, sản phẩm của họ có thể linh nghiệm khoảng vài tháng đến hàng chục năm, Hoặc lâu hơn, nếu sản phẩm phù hiệu lại được kích hoạt, tức là linh hóa, thì thời gian linh nghiệm của nó có thể rất lâu dài. Điều đó cho thấy, khi sử dụng phù hiệu phải tìm người càng có công lực cao càng tốt. Công lực ở đây không phải là thần bí, mà là kết quả công phu luyện công. Các nhà khí công hay các thiền sư qua rèn luyện công phu, họ có thể phát khí lực khá mạnh. Nếu họ biết phù thì phù sẽ có công hiệu cao. Cần nhớ rằng, mọi phù hiệu chỉ có công lực khi người biết có tâm thiện và làm việc này không vì một tham vọng cá nhân nào cho mình. Đức Phật dạy rằng, sử dụng được chân tâm sẽ có sức lực vạn năng. Đối với các phù chạm khắc đá, người chạm khắc có thể hoàn toàn không có công lực gì. Sản phẩm của họ làm ra đơn thuần chỉ là một sản phẩm hàng hóa chạm khắc đá. Muốn có công lực, theo mong muốn, cần có thêm một công đoạn tạo công lực cho nó. Đó là người có công lực phải tự tay viết lại trên đường nét chạm khắc của sản phẩm cùng với tâm ý định dùng cho việc gì. Khi đó, công hiệu của phù hiệu sẽ được truyền từ tay người viết theo nguyên tắc ý đáo, khí đáo, lực đáo. Ta gọi đây là công đoạn tạo công lực cho sản phẩm hay là công đoạn kích hoạt sản phẩm. Án sức mạnh của sản phẩm phụ thuộc vào thang bậc công lực của người viết phù. Các phù tranh vẽ và phù giấy vẽ có thể được người làm phù vẽ bằng tay trên giấy hay vẽ trên máy vi tính. Dù khi vẽ bằng tay hay bằng máy vi tính thì công lực của người làm cũng vẫn truyền vào phù. Tuy nhiên, nếu vẽ trực tiếp bằng tay thì công lực được truyền trực tiếp vào nét vẽ hay nét chữ nên phù có công hiệu ngay. Còn khi vẽ bằng máy vi tính thì công lực truyền qua máy lại phải qua công đoạn in ra nên có bị ảnh hưởng. Phù này cần có thêm công đoạn kích hoạt sản phẩm sau khi in. Người làm phù sẽ biết phải kích hoạt như thế nào. Còn vấn đề màu mực và màu giấy in. Màu mực vẽ, viết hoặc in có thể là màu đen, màu đỏ hoặc hỗn hợp nhiều màu, bao gọi chung là màu của phù. Giấy in có thể có các màu khác nhau, gọi là màu của nền. Giữa màu của phù và màu của nền nên có quan hệ ngũ hành tương sinh. Hành của các màu như sau: màu xanh, hành mộc; màu đỏ, hành hỏa; màu trắng, hành kim; màu vàng, hành thổ; màu đen, hành thủy. Hành của màu nền phải sinh cho màu của phù mới tốt, hoặc màu của phù khắc màu của nền cũng tốt. Nền khắc phù hoặc phù sinh cho nền bị tiết khí đều là xấu. Thí dụ, phù vẽ màu đen, tức là thủy, thì nên in trên giấy màu trắng, tức kim, để được kim sinh thủy, hoặc in trên giấy màu đỏ, tức hỏa, để được thủy khắc hỏa là tốt. Nếu in trên giấy màu xanh, tức là mộc, phù sẽ bị tiết khí, tức thủy sinh mộc là không tốt. Hoặc in trên giấy màu vàng, tức thổ, thì nền sẽ khắc phù, thổ khắc thủy cũng không tốt. Nền của phù có thể chọn như sau: màu trắng, khi làm phù trấn trạch, hộ thân, trừ tà, giải kết. Màu vàng, tức là hoàng kim, khi làm phù cầu tài, cát tường. Màu đỏ, khi làm phù hòa giải tình cảm, hòa hiệp. Màu lam đậm, khi làm phù mang tính hàng phục, điều khiển. 2. Ứng dụng một số loại phù thông dụng. Dưới đây xin giới thiệu một số loại phù thông dụng có thể ứng dụng trong xây dựng nhà. Ngoài các hình ảnh của tác giả sưu tập, tác giả có sử dụng một số hình ảnh được giới thiệu trong các trang web. Bạn đọc hãy coi đây là thông tin tham khảo. Thứ nhất, thanh lọc khí. Để thanh lọc khí, tức là loại bớt tà khí, tăng sinh khí vào nhà, thì thường dùng các loại phù có hình khối uốn lượn, tiết diện hình cong để thực hiện nguyên lý trực vô tình, phúc hữu tình. Cụ thể có thể dùng mấy loại phù chính sau đây. Loại thứ nhất, dùng án sơn. Án sơn có thể là bức tường xây, tượng đài, đài phun nước, hàng cây, chậu cây cảnh. Nhà có đường đâm thẳng vào thì có thể dùng án sơn để chặn dòng khí lao thẳng vào nhà. Thứ hai, dùng tượng linh thú, linh vật. Linh thú, linh vật có thể là tượng rồng, phượng, rồng trầu nguyệt, các hình chạm khắc bằng đá, gỗ, gốm. Loại này có thể tách bớt tà khí, tạo được những luồng sinh khí do có hình cong uốn lượn. Các tượng rồng có rất nhiều đường uốn lượn giúp cho thanh lọc khí theo hướng giảm tà khí, tăng sinh khí vào đền. Đặt cặp tượng rồng với bạch hổ tạo thành thế, cả thanh long, hữu bạch hổ có tác dụng thu khí tốt. Thứ ba, dùng hương. Có thể là hương phẳng, hương tiên thiên bát quái các loại. Thứ ba, cân bằng âm dương khí. Cân bằng âm dương khí là một tiêu chí rất quan trọng. Trong ngôi nhà, nhà luôn cân bằng âm dương khí thì mọi người trong nhà sẽ khỏe mạnh, vui vẻ, làm ăn hương thịnh. Mất cân bằng âm dương khí thì nhất định sinh bệnh, cuộc sống căng thẳng, gia đình dễ lùng củng, làm ăn thất bát. Không chỉ trong nhà, trong cơ thể ta cũng cần giữ được luôn luôn cân bằng âm dương khí. Chỗ nào mất cân bằng, chỗ ấy dễ sinh bệnh. Vì vậy, y học phương Đông cho rằng, con người khỏe mạnh là một con người cân bằng. Chúng ta hiện chưa có công cụ để đo được âm dương khí, nhưng có thể cảm nhận được nó. Phần này sẽ được nói ở chương 8 về các định lượng âm dương khí bằng cảm xạ vật lý. Và một nhà mà thấy thừa ánh sáng mặt trời lại khô nóng thì đó là nhiều dương khí. Nhà đối ngõ, đối đường giao thông hoặc nhà bị án kiếm sát thì cũng dễ bị thừa dương khí. Ngược lại, nhà thấy ẩm thấp, tối, lạnh lẽo, không phải là do trời lạnh thì đó là nhiều âm khí. Những nhà có điểm tụ âm khí, có dạng khí hình thì nặng về âm tính. Tác giả đã gặp khá nhiều nhà có trường hợp này. Một khi không cân bằng âm dương khí thì phải điều chỉnh. Có thể điều chỉnh bằng những giải pháp sau đây. Giải pháp thứ nhất, sửa lại nhà hoặc cửa. Nhà không cân bằng âm dương khí thường là do hệ cửa, tường, mái và nền chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật về xây dựng nhà. Cũng có khi do vị trí nhà luôn tạo dòng khí mạnh vào nhà. Khi nhà nhiều dương khí thì cần che bớt ánh sáng mặt trời, giảm bớt cửa kính quanh nhà, tiến hành cách nhiệt tường và mái nhà, mở thêm các cửa để đón gió mát vào nhà. Khi nhà nhiều âm khí thì phải mở thêm cửa để lấy ánh sáng và gió tự nhiên vào nhà. Tiến hành chống thấm nếu nhà bị thấm nước. Nếu nền nhà quá thấp thì tôn nền lên cho cao ráo hơn. Nếu có điểm tụ khí dạng khí hình thì phải phá điểm tụ đó đi. Việc này phải do các nhà khí công thực hiện. Khi tiến hành cân bằng âm dương khí thì cần nhớ rằng con người luôn thiên dương. Vì vậy khi cân bằng âm dương thì phải cân bằng thiên dương. Nghĩa là dương phải lớn hơn âm một chút. Ta gọi đây là cân bằng chuẩn. Khác với cân bằng đều là âm dương ngang bằng nhau. Có thể dùng con lóc cảm xạ và phác đồ cân bằng âm dương khí để xác định mức đạt được cân bằng chuẩn. Phần này sẽ được đề cập ở chương 8. Giải pháp thứ hai, dùng phù khí. Loại phù này gồm có phù dương khí và phù âm khí. Đó là những phù do những người có công quyền năng cao chế tác với tâm ý, dùng để điều chỉnh cân bằng âm dương khí. Khi trong nhà không cân bằng âm dương khí thì ta có thể dùng phù cấp âm, cấp dương hay phù xả âm, xả dương để điều chỉnh. Khảo sát ánh sáng các phù hiệu này sau khi kích hoạt thì thấy như sau. Phù cấp dương có hình phễu xoáy tụ lên, có tia sáng hình dấu cộng màu sẫm. Tại điểm giao cắt của dấu dương có màu đen sáng đậm hơn, bốn góc màu xanh nhạt, nền màu đen nhạt xen lẫn xanh dương. Phù xả dương có hình phễu xoáy tụ xuống, màu ánh kim đen nhạt, sáng bạc, xanh nhạt, vàng trội hơn. Có dấu dương, có điểm giữa vàng, nền các góc xanh nhạt lẫn đen nhạt, có tia sáu cánh bắn ra các phía. Phù cấp âm có hình phễu xoáy tụ lên, có vệt âm màu sáng trong pha hơi đen. Phù xả âm có hình phễu xoáy tụ xuống hút sâu vào, có nửa sáng tối đen nhờ. Các phù âm dương khí được dùng theo nguyên tắc. Nếu nhà thừa dương khí, còn gọi là dương vượng, thì dùng phù xả bớt dương đi. Nếu âm khí nhiều, tức âm vượng, thì cho xả bớt âm đi. Ngược lại, nếu thiếu dương thì cấp thêm dương, thiếu âm thì cấp thêm âm. Khi điều chỉnh thì cần khảo sát âm dương khí của từng phòng hay từng khu vực của nhà. Khi cần cấp hay xả âm hay dương, thì dán phù cấp hay xả âm dương trên tường ở nơi cần điều chỉnh, sau khi đặt phù cần kiểm tra lại xem đã cân bằng âm dương khí chưa. Kết hợp với kỹ thuật dùng con lắc cảm xạ vật lý để kiểm tra cân bằng âm dương khí ở đây sẽ rất tốt. Các phù này còn có thể dùng để cân bằng âm dương khí trong cơ thể, chữa được một số bệnh đau yếu thông thường do mất cân bằng âm dương khí tại một bộ phận nào đó trong cơ thể, nhiều khi thấy hiệu nghiệm đến ngạc nhiên. Giải pháp thứ ba, trấn trạch. Phù trấn trạch có thể là tượng linh vật, phù giấy vẽ, bia chắn Thái Sơn Thạch Cảm Lương, nghĩa là tảng đá khắc chữ Thái Sơn Thạch Cảm Lương. Án khứ tà, án nhất thiện, đó là những án khắc chữ trên đá có tác dụng trấn trạch trừ tà. Khi dùng, người ta chôn ở cổng hoặc gắn lên tường cổng. Mỗi phù thường kèm theo một câu chú. Người dùng khi đặt phù cần đọc câu chú này, có thể nêu mấy loại phù trấn trạch thường dùng như sau. Loại thứ nhất, tượng chó. Thường là tượng chó bằng đá đặt ở cổng cửa lớn, đầu hướng ra ngoài, có tác dụng trấn an, mang lại điều lành cho nhà. Người tuổi Thìn không nên đặt tượng chó vì Thìn tốt chung nhau. Tượng sư tử. Sư tử được coi là thú hiền lành, có thể là sư tử đá hoặc sư tử đồng, thường đặt trước cửa chính của nhà, có tác dụng trừ tà, đón rước tài lộc. Thông thường người ta đặt phối thành đôi, một đực một cái, cứ hai con chung mặt vào nhau là được. Khi một bị vỡ hoặc mất thì thay cả đôi. Treo đầu sư tử trên cửa lớn cũng có tác dụng chế sát. Tượng hổ. Tượng hổ được coi là biểu tượng quyền lực, công danh thăng tiến, có thể trừ được tà ma. Giải hạn. Tượng hổ có thể dùng tượng đá hoặc đồng. Tượng hổ nên đặt ngoài vườn hướng ra cổng hoặc đặt trước cổng nhà có đường chạy thẳng vào. Tượng nhỏ có thể để bàn, có tác dụng chế sát, trợ giúp kinh doanh thăng tiến. Treo tranh đồ hổ trước cửa có hành lang chạy thẳng vào cũng có tác dụng chế sát. Bia Thái Sơn Thạch Cảm Lương. Đây là loại phù khắc chữ trên đá, có thể là một tảng đá nguyên, có thể là một bia đá, có khi trên đầu bia còn khắc thêm đầu rồng, đầu hổ, cũng có khi khắc chữ lên sơ đồ tiên thiên bát quái hay hậu thiên bát quái, hoặc đơn giản là viết chữ Thái Sơn Thạch Cảm Lương lên giấy để dán lên tường. Người ta chế tác rất nhiều các kiểu dáng bia khác nhau. Phù Thái Sơn Thạch Cảm Lương thường dùng trong trường hợp có tà khí là âm khí hình. Chuyện kể rằng từ xa xưa có một nhà vua ở đất Bắc lãnh đạo dân chiến đấu chống giặc ngoại xâm nhưng không thành, mới rút lên núi Thái Sơn để lánh nạn. Nhà trời thấy vậy bèn cử một thần tướng họ Thạch xuống giúp, hướng dẫn nhà vua ký đánh giặc. Về sau chiến thắng, giặc vua phải rút chạy, vị thần tướng này trở về trời. Để tưởng nhớ công ơn, nhà vua đã cho dựng tượng vị thần tướng trên núi Thái Sơn để ghi công. Nhân dân đến viếng tượng thần rất đông. Một hôm, có một thôn nữ sống ở chân núi Thái Sơn lên núi, thấy tượng bị gãy một cánh tay, bèn tìm cách gắn lại. Sau này, người thôn nữ sinh được một cậu con trai, bèn đặt tên là Thạch Cảm Lương, lấy họ Thạch là họ của vị tướng thần. Thạch Cảm Lương lớn lên, có tài thu phục tà ma, nhà nào có ma ám. Người nhà bèn cho mời ông đến để giúp giải trừ. Thạch Cảm Lương bèn lên núi Thái Sơn lấy đá về đặt ở cổng để yểm trừ tà. Tà ma sợ phải chạy đi nơi khác. Tiếng lành đồn xa, nhà nào nghi bị tà ma ám đều đến mời Thạch Cảm Lương. Đến nỗi ông không có sức mà giúp hết, ông bèn có sáng kiến cho người lên núi Thái Sơn lấy đá về chạm khắc, và ông tự tay viết lên đá chữ Thái Sơn Thạch Cảm Lương rồi đặt tại cửa hoặc cổng nhà. Về sau người đời làm theo ông, lấy đá viết chữ Thái Sơn Thạch Cảm Lương để trừ tà. Án khứ tà. Nhà khí công học Hoàng Thế Lâm chế tác án hoàng hứa tà, khắc chữ trên đá. Kích thước rất nhỏ nhưng hoạt động rất linh nghiệm, có thể gắn lên tường, để trong ngăn bàn, bỏ túi mang theo người. Khi gắn trên tường, có thể chế sát cho những trường hợp nhà bị nóc nhà bên cạnh chiếu vào, thu sát khí phát ra từ tivi, máy tính để bàn. Khi mang theo người thì có thể giúp tránh tai nạn trên đường. Khi để trong tủ kính hoặc trong ngăn bàn làm việc thì có thể chế sát trong trường hợp bị tụ khí hình minh nặng ông khí. Án này phải được kích hoạt tất công phu. Phù nhất thiện. Phù này được làm bằng đá, có khắc chữ nhất thiện. Khi viết chữ nhất thiện, người viết cần nghĩ đến câu chú nhất hành thiện phi bách ác, nghĩa là làm một điều thiện thì trừ được trăm điều ác. Khi đó tâm ý người viết sẽ hiểm vào phù, làm cho phù linh nghiệm. Người đặt phù xong cũng phải đọc câu chú này thì phù mới linh nghiệm. Phù này nếu được kích hoạt theo một phương pháp nhất định thì công lực hoạt động càng cao. Phù này gắn trên tường cổng hoặc cạnh cửa chính có tác dụng chế sát. Phù giấy vẽ. Phù giấy vẽ có thể dán lên tường để trấn trạch. Giải pháp thứ tư, trừ tà chế sát. Việc trừ tà và chế sát thường đi liền với nhau. Một phù trừ được tà thì thường cũng chế được sát. Trừ tà nghĩa là trừ được những tai ương cái ác đến nhà. Chế sát nghĩa là hạn chế được xung sát khí đến nhà. Để trừ tà chế sát có thể dùng các phù sau đây. 1. Tượng sư tử, tượng hổ như đã nêu ở trên. 2. Tượng rồng. Rồng có hình uốn khúc, có tác dụng thanh lọc khí. Tượng rồng đặt đối với tượng bạch hổ sẽ trừ được tà bạch hổ, hợp thành cặp tả thanh long, khiếu bạch hổ có tác dụng thu khí. Tượng rồng để bàn làm việc có thể cầu tài, lại tránh được tiểu nhân đố kỵ. 3. Tượng rùa. Có thể đặt rùa đá hay rùa đồng. Rùa là loài biết chịu đựng, gặp nguy thì thu mình vào mai mà không xung sát. Vì vậy đối với những nhà gặp xung sát mạnh như bị thiên trảm sát hay bị đao đình chiếu vào cửa chính chẳng hạn, có khi dùng rùa hơn là dùng sư tử, vì rùa hóa sát chứ không đấu chọi. Có thể treo một mai rùa đối diện với góc nhọn xung xạ cũng chế sát tốt. Rùa đầu rồng còn có tác dụng vượng tài, tránh đố kỵ, công việc trôi chảy, được người giúp đỡ. Rùa chịu đựng, rồng trừ tiểu nhân. 5. Án hoàng tứ tà như đã nêu ở trên. 6. Quả hồ lô. Quả hồ lô còn gọi là quả bầu tiên, có nhiều chất liệu khác nhau, có thể bằng đồng, sứ hoặc quả cây bầu tự nhiên. Hồ lô có hình cái nậm rượu do hai hình chữ S chắp lại, đó chính là hình ảnh vũ trụ vận hành theo quỹ tích hình chữ S. Trong kỹ thuật hiện đại, người ta thấy quả hồ lô khó xuyên thấu tia vi ba. Khi ngâm rượu trong bình hình quả hồ lô, người ta thấy rượu nhanh nấu hơn ngâm trong các bình khác. Quả hồ lô có thể thu khắc tia chiếu từ nóc nhà, cột thu lôi là những tia sát. Trên thị trường, người ta đã chế ra nhiều loại quả hồ lô với các hình dáng và chất liệu khác nhau, kể cả có bán những quả bầu khô tự nhiên hình nậm rượu, gọi là quả bầu tiên. 7. Chuông gió. Chuông gió có rất nhiều loại bán ở thị trường, có thể bằng đồng hoặc tre trúc. Chuông gió kim loại tốt hơn tre trúc vì có kim sinh thủy, tức là tiền tài. Nhà có cửa trực đối ngõ, cửa bị gió lùa, cửa trông ra hành lang vân vân, có thể treo chuông gió ở cửa nhà để tránh sát khí. 8. Phù hiệu tranh vẽ hoặc giấy vẽ. Có rất nhiều phù hiệu loại này dùng để chế sát, trừ tà, chủng loại phong phú, công hiệu cũng rất khác nhau. Có loại phù thanh lọc khí, phù an toàn giao thông, phù cầu bình an, vân vân. Không thể kể hết ở đây, các phù này do người vẽ hoặc viết phù định cho phù công năng chế cái gì. Công năng và độ bền hoạt động của phù phụ thuộc vào công lực của người làm phù. Người vẽ phù có thể là các bậc thánh nhân, các vị cao tăng, thiền sư, hoặc những người trần có khai mở được một số quyền năng đặc biệt của con người. Những người này tùy theo mức độ đã tiếp cận được với tầng không gian tâm thức, tầng không gian vi tế và học được ở đây những công nghệ có trình độ cao mà loài người hiện chưa đạt tới. Đây là một thực tế khách quan, không phải là duy tâm thần bí gì cả. Có điều loài người chưa nhận thức được nó và chỉ công nhận nó mà thôi. Loài người có lẽ còn phải cần một tương lai rất xa nữa mới có thể giải thích được cơ chế làm việc của các phù hiệu này. Các phù hiệu này thường treo hoặc dán trên tường, cửa nhà. Phù hiệu này không gây hại, nếu nó không chế được xác thì cũng không gây hại gì cả. Khi không dùng phù nữa thì đốt đi, không vứt bỏ vào thùng rác. 9. Dùng hương. Tác dụng hoạt động của các loại hương đã được trình bày ở chương 6. Mỗi hương có một công dụng nhất định, cần phải dùng đúng mới có tác dụng tốt. Giải pháp thứ 5. Cầu tài. Có rất nhiều loại phù hiệu cầu tài, mỗi người chúng ta cũng chỉ nên tìm hiểu một số cái chính để ứng dụng. Trong nhà chỉ nên đặt một thứ, không nên quá nhiều sẽ trở thành tham vọng. Dưới đây xin giới thiệu một số loại chính. 1. Tỳ hưu. Tỳ hưu được người xưa coi là con vật thu tài và giữ tài cho gia chủ. Tương truyền từ thời vua Minh Thái Tổ ở Trung Quốc, trong lúc ngân khố cạn kiệt, đã mơ thấy có con vật đầu lân mình to, chân to, có sừng trên đầu xuất hiện ở khu vực phía trước cung điện, nuốt nhanh những thỏi vàng sáng, rồi mang vào trong cung. Các thầy phong thủy cho rằng khu vực xuất hiện con vật ấy chính là cung tài và đất ấy là đất linh. Như vậy, báo ứng việc trời đất muốn giúp nhà vua lập nghiệp lớn. Vua Minh Thái Tổ bèn cho xây một cổng thành tài môn to ngay tại nơi mình mơ thấy, đồng thời cho tạc một tượng con vật trong mơ bằng ngọc phỉ thúy đặt trên lầu cao của tài môn. Con linh vật ấy có mặt con lân, có một sừng và có râu, cánh, mình to, mông to, đuôi dài. Con vật này không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, đặc biệt nó không có hậu môn, do vậy vàng bạc non vào không bị thoát đi đâu. Nói cách khác, vàng bạc chỉ có vào mà không có ra. Thực ra, nó có bài tiết một chút qua hệ ra. Nhờ có con linh vật, ngân khố nhà Minh ngày càng đầy, nhà vua mở rộng biên giới trở thành một nhà nước giàu có. Đời sau có khi gọi là tỷ hưu, có khi gọi là tỷ hưu. Con tỷ hưu hiện tại có cánh, một hoặc hai sừng, có bán ở các cửa hàng đồ phong thủy, vật liệu chế tác càng quý, càng giá trị. Thường người ta làm bằng ngọc, đá cẩm thạch, đá trắng hoặc xanh, bằng sừng, to nhỏ tùy theo nơi đặt nó. Con vật cần đứng trên những đồng tiền vàng hoặc các nén vàng bạc kiểu thời xưa, hoặc trong bụng chứa tiền vàng. Con tử hưu luôn đặt đầu hướng ra cửa, nó giúp chủ yếu thịnh tài, nhưng có cả trừ tà. Cũng có ý kiến cho rằng tử hưu có con đực và con cái. Đực thì có một sừng gọi là tỳ tà, chuyên để trừ tà, còn con cái thì có hai sừng gọi là thiên lộc, chuyên hút tiền bạc giữ của. Vì vậy khi đặt tử hưu thì nên đặt cả đôi để vừa trừ tà vừa thịnh tài. Theo bác giả thì tử hưu là con vật linh biểu tượng của thần giữ của và trừ tà. Đặt một con hay hai con đều được, tùy theo vị trí đặt cần một hay hai con mà thôi. Tử hưu được kích hoạt còn gọi là khai quang hay linh hóa thì tính linh hoạt sẽ mạnh. Tác giả đã đặt cho một nhà một tử hưu đá ngồi trong ra cửa chính của nhà. Hình mẫu này do tác giả lựa chọn và đặt hàng nơi thợ khắc đá. Tỳ hưu có vùng ngực to, miệng ngậm một dải tiền cổ, chân đặt lên đồng bạc cổ, tỳ hưu đã được kích hoạt rất cẩn thận. Sau khi đặt tỳ hưu tại vị, tác giả có yêu cầu người khai mở mắt thần khảo sát hoạt động của tỳ hưu. Người này cho biết tỳ hưu đang hút mạnh khí trắng trong vào miệng, đến vùng ức thì khí chuyển thành màu vàng. Vậy chúng ta có nghĩ rằng tỳ hưu đang hút vàng không? Nhưng gia chủ thì rất sung sướng. Vậy nếu chúng ta muốn đặt tử hưu cho nhà mình thì nhớ sao cho có vùng ức nở căng mới tốt. 2. Đồng tiền cổ hay đồng tiền ngũ đế. Người Trung Quốc thường treo một số đồng tiền cổ thời Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Cản Long, Gia Khánh ở cửa nhà để cầu tài. Ở ta có thể treo đồng tiền thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái cũng có thể coi là những đồng tiền cổ. 3. Quả cầu thủy tinh. Đặt ở góc tụ tài trong nhà sẽ có tác dụng thúc đẩy quá trình thu tài. 4. Voi. Nhà gần sông hồ, đặt tại góc tụ tài, một tượng voi sao cho vòi chĩa ra sông hồ để thu thủy. Thu thủy cũng là thu tài, nên voi cũng được coi là một phù tượng cầu tài. Tác giả đã đặt một chú voi trong một nhà gần sông, đặt vào góc tụ tài, vòi trông ra sông. Voi được chế tháp bằng đá trắng, một chân đặt lên đồng bạc cổ. Voi cũng được kích hoạt rất cẩn thận. Sau khi đặt tại vị, người khai mở nhãn thần cho biết đã nhìn thấy voi hút nước rất mạnh và thấy cả mặt nước lung linh dưới chân voi. 5. Cóc ba chân. Theo truyền thuyết, cóc ba chân, còn gọi là thiềm từ, chính là hóa thân của tiên nữ Hằng Nga do mắc tội mà bị phạt biến thành cóc. Cóc này có thể phun ra vàng bạc nên người đời tôn thờ như biểu tượng của cầu tài. Cóc ba chân được chế tác với các vật liệu khác nhau, thường làm bằng đồng, có thể bằng đá, nhựa, gỗ. Cóc thường ngồi trên những đồng tiền và ngậm đồng tiền. Cóc ba chân đặt ở góc tụ tài, đầu hướng vào trong nhà. Linh vật thứ 6 được nhắc tới đó là Lân. Lân là con vật truyền thuyết có từ cách đây hàng ngàn năm. Người đời chưa ai nhìn thấy Lân nhưng vẫn tin rằng nó đang tồn tại ở một xứ rất xa xôi nào đó. Người đời hình tượng nhiều kiểu dáng Lân nhưng chung quy lại, Lân có hình gần giống sư tử, có bờm, có móng vuốt, có đuôi. Người ta chế tác Lân từ các chất liệu khác nhau, có thể là gốm, đá khối hay gỗ. Lân được xếp vào hàng thú tứ linh, long, lân, quy, phượng, tức là rồng, lân, rùa, phượng hoàng. Trước cửa những tòa nhà lớn, cổng doanh nghiệp hoặc nhà xưởng, người ta thường đặt một đôi lân, một đực, một cái, với ý nghĩa vừa giữ được tiền, vừa giữ được người tài. Con đực to hơn, một chân đặt lên viên ngọc tượng trưng cho giữ tiền của. Con cái nhỏ hơn, một chân đặt lên con lân nhỏ tượng trưng cho giữ người tài. Ngoài ý nghĩa cầu tài, một đôi lân đặt ở cửa nhà cũng làm cho cảnh quan công trình thêm đẹp. Người ta còn đặt lân ở trong nhà để cầu con. 7. Đôi cá niên niên hữu dư. Đôi cá niên niên hữu dư với nghĩa là năm nào cũng dư dật. Theo chữ Trung Quốc, chữ ngư đồng âm với chữ dư nên mới có cụm từ niên niên hữu dư. Người ta treo đôi cá trong nhà với mong muốn cầu tài. Có thể đôi cá được làm bằng các chất liệu khác nhau rồi có dây treo. Cũng có thể là tượng đôi cá, bức tranh đôi cá, hoặc bức tranh rất nhiều cá, nhưng chỉ có hai loại cá khác nhau. 8. Thần tài. Tương truyền thần tài chính là Triệu Công Minh, một người ở Trung Nam Sơn ẩn cư tu luyện thành thần, được Ngọc Hoàng Đại Đế phong là chính nhất Huyền Đàn Nguyên Sư, nên còn có tên là Triệu Huyền Đàn. Ngài có dung mạo hung dữ, râu rậm, đầu đội mũ sắt, cưỡi hổ đen nên còn gọi là Hắc Hổ Huyền Đàn. Ngài có chức trách trừ ôn diệt ác. Nhờ thờ ngài mà có được tài nên dân gian coi ngài là vị thần tài. Sau này tượng thần tài được người ta chế tác với nhiều loại hình khác nhau, chứ không chỉ có Triệu Huyền Đàn. Nhiều nơi thờ Quan Vân Trường như là một thần tài, chất liệu có thể là đồng, gốm, đá, gỗ. Người ta đặt thần tài vào góc tụ tài trong nhà để cầu tài, cũng có thể đặt trong am thờ thần tài tại các cửa hàng. Chỗ đặt am thờ thần tài phải yên tĩnh, chắc chắn, tránh nắng chiếu và gió thổi vào, tránh lối người qua lại. Chú ý, cầu tài là việc làm chính đáng, vì dân giàu thì nước mạnh, nhưng cầu tài phải đi đôi với nỗ lực bản thân cao, tất cả do ta quyết định. Các phù linh, thú linh vật không tự mang tài về cho ta, cũng không nên để cầu tài biến thành tham vọng, vì tham vọng sẽ dẫn đến thủ đoạn ích kỷ, cơ sở của tham nhũng và phạm tội. Giải pháp thứ 6, cầu phúc. Cầu phúc với ý nghĩa là cầu cho gia cảnh luôn có phúc lớn, nhiều con cháu thịnh đạt, trường thọ, giao phong bền vững. có thể dùng phù tượng, phù tranh khắc hay tranh vẽ, phù các chữ vân vân với các chất liệu khác nhau, có thể ví dụ mấy loại chính như sau. 1. Phù rơi. Rơi được coi là chuột phúc nên cầu phúc người ta thường treo biểu tượng rơi, có thể là phù tượng, phù chạm khắc hay phù tranh. Phù rơi có thể làm từ ngữ chát tường, đặt ngay trên cửa chính vào ngôi nhà cho ta cảnh quan đẹp và cảm giác nhẹ nhàng. Trong nhà treo biểu tượng chú rơi vừa có nghĩa cầu phúc, vừa có nghĩa cầu tài. 2. Chữ phúc. Người Trung Quốc thường treo chữ phúc với tâm ý cầu mong có được phúc lớn. Chữ phúc khi treo ngược là phúc đảo, nghĩa là phúc đến. Ở các nhà hàng, người ta treo chữ phúc ngược để hàm ý cảm ơn quý khách đã mang phúc đến cho chúng tôi. Thật là lối chơi chữ đầy tính văn hóa ý nhị. Nhà có đám cưới, người ta gắn chữ phúc ngược với câu đối bên cổng nhà với hàm ý cảm ơn khách đến nhà đã mang phúc đến cho chúng tôi. Chuyện kể rằng thuở thiếu thời, nhà hòa thân, một mệnh quan triều đình từ thời vua Khang Hy rất nghèo, thậm chí không có đủ vài lạng bạc để mua lại chức quan nhỏ do cha truyền lại. Sau được cha vợ giúp mới có tiền để bước vào quan trường. Đến đời vua Ung Chính, ông trở thành một vị quan dưới một người trên vạn người. Ông ta giàu đến nỗi sau khi bị vua Càn Long buộc tội chết vì phạm trọng tội, người ta rất ngạc nhiên là tài khoản bị tịch thu của ông gấp nhiều lần ngân khố của nhà vua. Tội như thế đáng tru di tam tộc, nhưng chỉ có một mình hòa thân phải chết, còn dòng họ vẫn yên ổn. Trong nhà hòa thân có xây một ngọn núi xếp bằng đá tảng, trên núi có sân chơi tiếp khách. Sau khi hòa thân chết, người ta khảo sát ngọn núi đá này và thấy trong núi đã bí mật giữ hai vật báu, đó là con tử hư bằng ngọc phỉ thúy xanh và chữ phúc do vua Khang Hy tự tay viết để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật bà Thượng Thọ. Chữ phúc này là chữ phúc đặc biệt quý vì vua Khang Hy đã bỏ ra 3 ngày đêm suy nghĩ để viết chữ này. Đứng ở mỗi góc độ nhìn chữ phúc sẽ có một ý nghĩa riêng. Hòa thân đã gắn chữ phúc này vào đá hồng ngọc và giấu trong núi đá đó. Con tử hư đã bị tịch thu nhưng không thể đập đá lấy lại chữ phúc. Vì như thế thì phúc tan. Chữ phúc lại do chính vua Khang Hy viết nên động đến là phạm thượng. Vì vậy tượng chữ phúc được để lại cho nhà hòa thân. Người đời sau nghĩ rằng có lẽ vì có chữ phúc này mà hòa thân chỉ phải chết một mình, tránh được tội tru di. Nếu quả đúng là như thế thì việc tôn thờ chữ phúc cũng có ý nghĩa lắm chứ. Chữ phúc trong tiếng Hán có nghĩa rất rộng: sức khỏe, trường thọ, giàu sang, đông con cháu, danh tiếng, may mắn. 3. Chữ hỷ. Chữ hỷ có nghĩa là vui vẻ, nhà gặp chuyện vui như bổng lộc, bội thu, thăng chức, có con, vân vân. Ghép hai chữ hỷ thành chữ song hỷ là một chữ quen thuộc, chắc ai cũng biết. Ở Trung Quốc và Việt Nam, nhà có đám cưới không thể thiếu chữ này. Chữ này được dán lên với tâm ý cầu phúc lớn. 4. Phúc lộc thọ. Phù phúc lộc thọ dùng khá phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Hàm ý là cầu được phúc lớn, có tài lộc và trường thọ. Phù hiệu này có nhiều loại hình khác nhau, có thể là tượng bằng các chất liệu khác nhau, có thể phù tranh hay phù chữ viết. Phù hiệu phúc lộc thọ có sự tích kể về 3 người đại diện thuộc đời Đường Trung Quốc như sau. Phúc là kể về ông Đậu Vũ Quan, có danh cầu Dương Giáo Ngũ Tử, sống ở núi Yên Sơn Trung Quốc. Nhà có phúc lớn, có 5 người con trai, cả 5 đều thi đỗ làm quan. Lộc là kể về ông Quách Tử Nghi, ngũ đại đồng đường. Lộc đủ nuôi 5 đời ở cùng một nhà, ăn cũng một mâm. Họ là kể về ông Đông Phương Sóc, từ quan về ở núi, sống đến 270 tuổi. Phường tuổi trước đây vẫn thờ ông trên sân khấu. Về sau người đời làm ra tượng 3 ông trên để trong nhà, cầu mong được như thế, cầu mà được phúc lộc thọ như trên thì người đời tiếc gì mà không cầu. Tuy nhiên cũng không nên tham quá, vì tham vọng sẽ trở nên ích kỷ, lại trái với tâm cầu thì cầu lại không được. Giải pháp thứ 7, phù trị bệnh. Phù trị bệnh chủ yếu thường dùng là phù vẽ tranh và phù chữ viết. Trong nhà có người ốm Người ta treo quả bầu tiên vào cạnh giường người ốm để hút hết tà khí, giúp người ốm chóng khỏi bệnh. Tất nhiên không thể bằng quả bầu tiên mà khỏi bệnh được, mà phải chữa thuốc, nhưng tác dụng hút tà khí của quả bầu tiên hỗ trợ rất hữu hiệu. Như trên đã nói, quả bầu tiên có hai hình chữ S ghép lại. Nó là biểu tượng của chuyển động vũ trụ theo quỹ tích hình chữ S, và nó có khả năng hút các tia sát khí. Phù tranh vẽ và phù giấy vẽ cho loại này rất phong phú. Người làm phù tranh vẽ và phù giấy vẽ cần có công lực để yểm vào phù. Khi đó phù sẽ hoạt động trợ giúp chữa các bệnh thông thường, đôi khi thấy có tính hiệu nghiệm đến ngạc nhiên. Mỗi phù có một phương thức sử dụng riêng do người lập phù quy định. Thí dụ, phù cầm máu có thể đốt lấy than rắc vào chỗ chảy máu. Phù mất ngủ đặt dưới gối. Phù tiêu đờm đốt lấy than uống với nước trần bì, tức là vỏ quýt, vân vân. Không nên nhìn nhận việc này đơn thuần là mê tín, là phù thủy. Đã một thời, chúng ta luôn nhìn việc này là mê tín dị đoan, mà không thấy đó là việc ứng dụng phù để đạt được thiên nhân tương ứng, có nghĩa là trời đất và con người hòa đồng. Cần nhìn nhận việc này một cách khách quan khoa học hơn. Nguyên lý chữa bệnh của phù là thông khí tại điểm đau. Những chỗ đau là chỗ bị tích tụ khí. Khí ở đây có màu đen, kinh mạch không thông. Phù có tác dụng làm tan khí tích tụ, thông lại kinh mạch tại điểm đau. Vậy là khoa học chứ đâu là mê tín. Tuy nhiên, các phù loại này đòi hỏi người được chữa phải có lòng tin. Lòng tin chính là sự phối hợp tốt để tăng công lực của phù. Ngay trong Tây y cũng vậy. Nếu người bệnh không tin sẽ chữa được bệnh thì có thuốc đấy, bệnh vẫn khó khỏi. Tác giả đã ứng dụng thử một số phù loại này để chữa các bệnh đau thông thường cho người thân như viêm họng, viêm mũi, ho có đờm, mất ngủ, đau gân cơ do vận động quá mạnh, đau răng lợi, dị ứng thời tiết, vân vân. Thấy khỏi bệnh khá nhanh mà không cần dùng thêm thuốc nào cả. Có một điểm cũng như dùng thuốc là có người hợp phù này, không hợp phù khác, nên không phải ai cũng chữa được bệnh bằng phù. Vì vậy vẫn luôn phải chú ý sử dụng dịch vụ y tế để chữa bệnh. Giải pháp thứ 8, tăng tuổi thọ. Sống trên đời ai mà chẳng muốn có tuổi thọ cao. Vì vậy nhiều nhà vẫn thích dùng phù tượng để mưu cầu trường thọ. Tượng phúc lộc thọ nêu trên cũng là một loại hình cho việc này. Ngoài ra xin nêu ra mấy loại phù khác như nhau. 1. Tượng thọ tinh công. Thọ tinh công còn gọi là thọ thần hay ông thọ, đó là hình ảnh một ông già cao lớn, đầu hơi dài, trán nhô, râu dài bạc trắng, cười tươi hiền từ, tay cầm cây trượng dài với quả đào trường thọ, có khi là tượng, có khi là tranh. Theo truyền thuyết, thọ tinh công là một vị thần mang lại điều lành cho muôn dân. Ông vốn sinh ra ở làng Hoàng Lĩnh, huyện Thọ Dương ở Trung Quốc. Ông đã tu luyện thành tiên và được Ngọc Hoàng tặng cho cây trượng có khả năng hàng phục long hổ. Trong dân gian, người ta vẽ tranh thọ tinh cùng với hai đồng tử hoặc với hươu vàng và hạc trắng. Người xưa thờ thọ tinh như một vị thần, ngày nay hầu như không thờ nữa nhưng luôn đặt tượng hoặc tranh thọ tinh công ở những vị trí trang trọng trong nhà với tâm ý cầu trường thọ, bình an và phát tài. 2. Đào trường thọ. Có thể là những tượng trái đào hoặc tranh ông già trường thọ tay cầm trái đào tiên. Trái đào tượng trưng cho trường sinh bất tử, gọi là đào trường thọ. Theo truyền thuyết, về vườn đào của Tây Vương Mẫu, với những cây đào 3.000 năm mới trổ bông, 3.000 năm mới kết trái, ăn đào này sẽ được trường sinh bất tử. Bạn đọc chắc ai cũng biết chuyện Tôn Ngộ Không quậy phá tam thành hội yến bàn đào của Tây Vương Mẫu trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Người xưa coi quả đào này là đào tiên nên làm tượng hoặc vẽ tranh tôn thờ đặt trong nhà để cầu trường thọ. 3. Tượng hạc. Hạc là loài chim có tuổi thọ cao chỉ sau phượng hoàng nên được dùng làm biểu tượng cầu trường thọ. Mỗi hình tượng hạc có một ý nghĩa riêng. Rùa cũng là loài sống lâu và có tính chịu đựng nên người ta làm tượng hạc đứng trên lưng rùa để biểu tượng trường thọ và sự kiên nhẫn. Tượng này thường đặt ở những nơi tế lễ trong phòng thờ nên đặt tượng hạc cạnh bàn thờ, không nên đặt trên bàn thờ. Chú hạc bay tượng trưng cho việc hạc sẽ đưa người về cõi tiên. Trong nhà nên treo tranh hạc tại những vị trí trang trọng thoáng mát, như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Ngoài những mưu cầu nêu trên, người đời còn có những mong cầu khác. Ví dụ, cầu thăng quan tiến chức. Người ta dùng tượng phong hầu trên ngựa đặt trên bàn hay đeo bên mình để mong có quan danh. Đặt tháp văn xương 7 hoặc 9 tầng để mong thăng tiến về đường văn chương. Treo một hoặc bốn bút lông trong phòng làm việc để được tăng trí tuệ. Dùng tượng ngọc thiền, tức là con ve sầu bằng ngọc. Đặt trong nhà cầu mong cho con cháu học hành thành đạt. Tranh vịt bơi dưới tán lá sen treo trong nhà để khích lệ con cháu học tập thi cử. Cầu thêm con. Nhà hiếm con, người ta đặt tượng con kỳ lân, tức là con nghê, để cầu mong con cái. Đặt tượng liên sinh quý tử, tức là cậu bé ngồi trên lá sen, để cầu sớm có con. Hay là tượng núi ngọc để cầu thêm người. Các phù tượng này luôn khích lệ con người ta phấn đấu. Đặt phượng hoàng, biểu tượng cho sự thanh cao, đón quý nhân. Phượng hoàng có tuổi thọ cao trong các loài chim nên còn có ý nghĩa tăng tuổi thọ. Quý nhà thân mến, trên đây là một số giải pháp điều chỉnh bằng phù hiệu và linh vật. Và trước khi khép lại chương 7 cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với lời kết. Dùng phù hiệu có thể là phù hiệu tự nhiên hay phù nhân tạo. Phải đi đôi với nỗ lực bản thân cao mới tránh khỏi mê tín dị đoan. Tất cả là nhờ ở sự nỗ lực bản thân của mỗi con người. Phù hiệu chỉ để hỗ trợ mà thôi. Trong sự nỗ lực của ta mà có thêm phù hiệu, nếu gặp tốt thì cái tốt sẽ tăng lên, nếu gặp xấu thì cái xấu sẽ giảm đi. Phù hiệu không cho chúng ta cái gì cả. Phù hiệu không phải là một biện pháp duy nhất quyết định sự hưng vượng của ngôi nhà. Việc thành bại trong sự nghiệp của mỗi người phụ thuộc vào sự nỗ lực bản thân của con người đó. Số mệnh đã có sẵn, nhưng đức năng có thể cải thiện số mệnh. Ngoài nỗ lực bản thân cao, còn phải sống thiện thì sự nghiệp mới thành đạt. Số mệnh khi đó cũng được cải thiện. Con người luôn nỗ lực hết mình vì nghĩa lớn, chí công, vô tư, lại sống nhân ái. Thì dù có điều chỉnh nhà hay không, phúc lộc vẫn cứ hanh thông. Nhưng cũng không bao giờ được quên rằng trong sự thành đạt đó luôn có sự trợ giúp của trời đất. Một số giải pháp điều chỉnh đã nêu trên, tính hiệu nghiệm đã rõ ràng. Có những điều tác giả đã giải thích được theo cơ chế khoa học hiện tại, có những điều còn chưa giải thích được, nhưng cứ nêu lên để chúng ta cùng tham khảo, chờ giải thích sau. Cần hiểu, dùng phù hiệu chỉ là hỗ trợ thêm cho mọi sự nỗ lực của chúng ta. Quý thính giả thân mến, lời kết này đã khép lại chương 7 của cuốn sách hoasanhnói.com.vn. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.